Chương 310 tự chui đầu vào lưới. Đường Nguyệt một cái bước xa liền đi tới Đường Chấn Hoa bên người, cũng không lo được trên người hắn ô uế, một thanh liền tóm lấy cổ áo của hắn, giận dữ hét: "Tiểu tử này sinh mệnh năng lượng thân hòa độ là bao nhiêu?" Đường Chấn Hoa sừng sốt một chút: "Ta không biết a. Phương diện này ngươi không phải hẳn là so ta rõ ràng hơn sao?" Đường Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn: "Không biết. Không biết ngươi liền dám dẫn hắn đến ta nơi này. Ngươi có biết hay không, vừa mới cái kia một thoáng kém chút hại chết hắn. Nếu là hắn trực tiếp bị sinh mệnh năng lượng no bạo, ngươi chính là tội nhân, lão sư ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Theo vừa mới phản ứng đến xem, đứa nhỏ này sinh mệnh năng lượng thân hòa độ ít nhất tại 90% trở lên. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn sinh mệnh năng lượng thân hòa độ còn cao hơn ta, rất có thể sẽ đi đến lão sư ta trình độ kia. A, có thể đi đến thụ lão trình độ, điều đó không có khả năng a. Đường Chấn Hoa cũng có chút không rõ. Có cái gì không thể nào? Người cho ta xem trọng hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn xảy ra chuyện, ta hiện tại liền đi thỉnh lão sư tới. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta này nhất mạch cuối cùng có người kế nghiệp. Nói xong, hắn muốn đi. Đường Chấn Hoa vội vàng kéo lại Đường Nguyệt, vội vàng nói: "Nguyệt huynh, không thể a. Người đem lão sư của ngươi mời đến, ta đây làm sao bây giờ? Này có thể là đệ tử của ta, các ngươi không thể đoạt a. Cái này khiến ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi." Đường Nguyệt cả giận nói: "Ngươi bất nói nhảm, ngươi có biết hay không sinh mệnh năng lượng thân hòa độ vượt qua 90 có bao lớn ý nghĩa? Ta nói cho ngươi, đây là có thể lên hải thần các hội nghị việc lớn. Coi như là ngươi đem ngươi lão sư mời đến đều vô dụng, đứa nhỏ này chỉ có thể thuộc tại chúng ta sinh mệnh học phái." Nói xong hắn một bàn tay đẩy ra Đường Chấn Hoa tay, chân người tiếp theo cái hồn vòng sáng lên, 6 đen 3 đỏ 9 cái hồn hoàn nổi lên, nháy mắt sau đó, hắn đã tựa như mũi tên bắn ra thẳng đến vĩnh hằng chi thụ phương hướng mà đi. Tại hắn bay lượn quá trình bên trong, từng tầng một màu xanh lá hào quang từ phía dưới bay lên, vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, khiến cho sau lưng của hắn một cặp lục cánh màu vàng như ẩn như hiện. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Đường Chấn Hoa đột nhiên có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, ta đây có phải hay không là rời lên tảng đá đập chính mình chân. Nghĩ chiếm tiện nghi, lại được không bù mất, vậy phải làm sao bây giờ a? Không được, tuyệt không thể để bọn hắn cứ như vậy đem người đoạt đi. Hắn vừa nói, một bên cấp tốc nâng lên tay trái ấn động chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin, rút thông thông tin. Rất nhanh, một bên khác truyền tới một băng lãnh thanh âm, làm gì? Lão bà... Ai, người chớ cúp a. Đường Chấn Hoa mới nói ra trước hai chữ, một bên khác liền dập máy hồn đạo dụng cụ thông tin. Hắn vội vàng lần nữa đẩy tới, căn bản không có nhận thông, lại bị dập máy. Đường Chấn Hoa gương mặt im lặng, nhưng can hệ trọng đại, hắn chỉ có thể một lần đẩy tới. Đến thứ 7 lượt, một bên khác cuối cùng tiếp thông, Đường Chấn Hoa, người muốn làm gì? Tiếng gầm gừ phẫn nộ theo một bên khác truyền đến. Tại ngoại viện, phòng làm việc của viện trưởng đang quỳ đến toàn thân cứng đờ, đại não đã có chút mơ hồ, tiền lỗi đột nhiên bị gầm lên giận dữ tỉnh lại, dùng mình một cái, thốt ra: ta cái gì cũng không làm a. Không nói ngươi, anh Lạc Hồng tức giận nói ra. Một bên khác, Đường Chấn Hoa vội vàng nói, viện trưởng, không xong. Có một việc ngươi nhất định phải giúp ta. Lần này hắn không dám gọi lão bà. Anh Lạc Hồng trên mặt tức giận không thấy, mà là lộ ra vẻ ngờ vực, bởi vì nàng hiểu rất rõ Đường Chấn Hoa cái tên này trong xương cốt hết sức cao ngạo, rất ít biểu hiện ra này loại khẩn cầu tư thái. Làm sao vậy? Đường Chấn Hoa trầm giọng nói, có cái tình huống ta muốn nói với ngươi một thoáng. Làm Hiên Vũ, ngươi nhớ kỹ đi, tiểu tử này là sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất. Anh Lạc Hồng sững sờ, sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất. Ngươi không có lầm, kiểm tra người thời điểm tựa hồ không có phát hiện điểm này. Chờ một chút, máu của hắn kiểm tra xong giống đúng là đối sinh mệnh năng lượng có hết sức kỳ lạ phản ứng, tựa hồ là có thể thôn phệ sinh mệnh năng lượng. Này làm sao rồi, ngươi định tìm sinh mệnh học phái kiểm tra một chút hắn thân hòa độ sao? Ta kiến nghị ngươi không muốn, hiện tại sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất học viên rất ít gặp, một khi bọn hắn phát hiện đoán chừng sẽ cùng ngươi cướp người. Đường Chấn Hoa cười khổ nói, vấn đề ngay ở chỗ này. Ta cũng không nghĩ tới hắn sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao như vậy, cho nên ta khiến cho hắn đổi tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện 1 giờ, vốn là dự định tới chiếm tiện nghi. Ai biết tiểu tử này vừa tiến vào Hải Thần Hồ liền xuất hiện biến hóa. Ngay sau đó, hắn đem vừa mới tình huống nói một lần. Nghe hắn giảng giải, anh Lạc Hồng con mắt chừng đến càng lúc càng lớn, cuối cùng, nàng bạo phát sắc lạnh, the thế thanh âm cơ hồ cả tòa lầu dạy học đều có thể nghe thấy. Ngươi là heo sao? Ngươi là heo? Anh Lạc Hồng đối với mình hồn đạo dụng cụ thông tin lớn tiếng gào thét, nàng lúc này đã hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Ta liền không rõ, một người đầu óc làm sao lại biến thành dạng này. Loại chuyện này ngươi cũng có thể làm ra tới. Nếu như người bị cướp đi, ta không để yên cho ngươi. Ngươi ở nơi đó chờ lấy, coi như là thụ lão tới cũng không thể để bọn hắn đem người mang đi. Ta hiện tại liền đi qua. Anh Lạc Hồng thật sự là sắp bị Đường Chấn Hoa làm tức chết. Ngươi đừng có gấp, Đường Chấn Hoa đều có thể làm cho mình hồn đạo dụng cụ thông tin cách lỗ tai xa một chút, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới lại là cái dạng này, bất quá vừa rồi Đường Nguyệt nói, gặp được thân hòa độ cao như vậy, bên trên hải thần các hội nghị đều sẽ đem hắn lấy đi. Làm sao bây giờ? Anh Lạc Hồng cả giận nói, đánh rắm, ta xem ai có thể cướp đi ta ngoại viện học viên. Ta cho lão sư gọi điện thoại, ngươi ở nơi đó chờ lấy ta. Nói xong, nàng dập máy hồn đạo dụng cụ thông tin, một trận gió giống như liền xông ra ngoài. Tiền Lỗi còn quỳ ở nơi đó, lúc này hắn thanh tỉnh rất nhiều, lẩm bẩm nói, vừa mới bọn hắn nói, giống như là Hiên Vũ đi. Làm Hiên Vũ đối với bên ngoài phát sinh tất cả những thứ này hoàn toàn không biết, hắn giờ này khắc này hoàn toàn đắm chìm trong sinh mệnh năng lượng trong hải dương. Trải qua đêm qua thăm dò, hắn tại thân thể vừa mới bắt đầu bị trèo chống thời điểm, lập tức liền dùng ngày hôm qua phương pháp tu luyện thông qua chính mình huyết mạch vòng xoáy chỗ năng lượng bảy màu chuyển hóa, đem quá nhiều sinh mệnh năng lượng chuyển hóa làm tự thân hồn lực, lại để cho hồn lực dựa theo huyền thiên công phương thức vận chuyển, dùng hình thành tuần hoàn. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được mình tại cái kia nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng cọ rửa phía dưới, hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn huyết mạch tại tham lam hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân, nhưng tiêu hóa tốc độ là có hạn, tràn ra sinh mệnh năng lượng liền bị chuyển hóa làm hồn lực. Tại đây cái chuyển hóa quá trình bên trong, mặc dù hiệu quả coi như không tệ, nhưng bị chuyển hóa mà đến hồn lực là so sánh cơ sở có chút không ổn định. Dưới khống chế của hắn, dung nhập chính mình nguyên bản hồn lực còn phải đi qua áp xúc. Có thể coi là như thế cũng so với hắn trước kia lúc tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn tận lực đem lực chú ý tập trung ở chính mình huyết mạch vòng xoáy ở giữa điểm sáng bảy màu chỗ, lần này hắn có khả năng hoàn toàn khẳng định chính mình là tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên, mặc dù tăng lên vô cùng chậm nhưng đúng là tại tích lũy A. Này như vậy đủ rồi. Hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng vô cùng vô tận, hắn căn bản không cần lo lắng không có sinh mệnh năng lượng có khả năng hấp thu. Hắn tự sáng tạo phương thức tu luyện cuối cùng tạo thành tuần hoàn, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hắn hồn lực cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên lấy. Quang mang lóe lên, Đường Chấn Hoa bên người liền có hơn một người, chính là anh Lạc Hồng. Người vừa tới, anh Lạc Hồng nâng lên một cước liền đá vào Đường Chấn Hoa cái mông bên trên, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi này gọi tự chui đầu vào lưới ngươi có biết hay không? Đường Chấn Hoa vẻ mặt đau khổ cũng không hoàn thù, nói ta làm sao biết có thể như vậy a? Các ngươi tại làm thân thể kiểm tra thời điểm, làm sao không kiểm tra hắn sinh mệnh năng lượng thân hòa độ? Anh Lạc Hồng cả giận nói, đó là nhập học sau mới có thể kiểm tra. Ai biết ngươi nhanh như vậy đem hắn làm ra hải thần hồ tu luyện. Nàng vừa nói, một bên nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nàng lập tức thấy, ngồi tại trong hồ nước Lam Hiên Vũ toàn thân đều lập lòe hào quang màu bích lục mà lại đứng tại bên bờ cũng có thể cảm giác được tiểu tử này đang phun ra nuốt vào sinh mệnh năng lượng, mặc dù so với bọn hắn bực này tu vi cái kia không tính là gì có thể lạc đối với một tên nhị hoàn hồn sư tới nói, hắn hấp thu có thể cũng quá nhiều a. Chương 311 Uông Thiên Vũ. Mấu chốt là, Lam Hiên Vũ hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng thân thể thế mà còn không có bị căng ra, đây quả thực là kỳ tích. Thật nghĩ nắm tiểu tử này cho cắt miếng nghiên cứu, nhanh đem hắn lấy ra mang đi. Anh Lạc Hồng không chút do dự nói ra. Mang đi, một canh giờ còn chưa tới đây. Đường Chấn Hoa nói. Anh Lạc Hồng cả giận nói, ngươi đơn giản liền là thằng ngu. Cái gì đến không có đến, chẳng lẽ nhất định phải chờ thụ lão tới hay sao? Trước tiên đem người sách về đi, bàn lại phán. Người rơi vào trong tay bọn họ, ngươi còn muốn trở về. Đường Chấn Hoa mới chợt hiểu ra, đúng a, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Tiểu tử này tổn thất huy chương cũng để nói sau đi. Hắn tổn thất cái gì rồi? Dùng hắn này hấp thu tốc độ, một phút đồng hồ hấp thu sinh mệnh năng lượng cũng không chỉ giá trị ba cái màu vàng huy chương. Anh Lạc Hồng tức giận nói ra. Đường Chấn Hoa không do dự nữa, lấy tay hướng Lam Hiên Vũ làm ra một cái khẽ vồ động tác. Đúng lúc này, hải thần hồ trong hồ nước đột nhiên có từng đoàn lục quang phun trào, sau đó chui ra từng cái màu xanh lá quả cầu ánh sáng, hóa thành lá chắn, chặn Đường Chấn Hoa bàn tay. Không được đụng hắn, một tiếng nói giả nua vang lên, nháy mắt sau đó, theo cái kia màu xanh lá bức tường ánh sáng bên trong, đi ra hai người tới. Thân ảnh của bọn hắn từ hư hóa thực, lặng yên không một tiếng động đi vào bên bờ. Một người trong đó chính là Đường Nguyệt, mà một người khác thì mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm, râu bạc trắng tóc trắng, mặt lại như trẻ con mềm mại, màu trắng lông mày theo hai bên rủ xuống, nhìn qua mặt mũi hiền lành. Thụ lão, thấy vị này, anh Lạc Hồng vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng nàng vẫn là cùng Đường Chấn Hoa cùng một chỗ, hướng trước mặt vị này cung kính hành lễ. Thụ lão thản nhiên nói, đã lâu không gặp Tiểu Hồng. Nghe nói ngươi đã là ngoại viện viện trưởng. Đúng thế, anh Lạc Hồng đáp ứng một tiếng. Thụ lão không có đi xem Lam Hiên Vũ, mà là cười nhạt một tiếng nói, các ngươi hai cái trở về đi. Đứa nhỏ này giao cho lão phu liền tốt, chúng ta sinh mệnh học phái đã thật lâu không có người mới gia nhập. Không nghĩ tới lão phu tại tuổi già, còn có thể đụng tới một cái sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao như thế truyền nhân, tương lai hắn có khả năng làm ta người nối nghiệp. Anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa sắc mặt lập tức đều biến đến mức dị thường khó coi, Đường Chấn Hoa nhịn không được nói, thụ lão, ngài chỗ nào xế chiều rồi. Dùng tu vi của ngài, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống thêm mấy ngàn năm đều không là vấn đề. Này là đệ tử của ta, chúng ta hệ tinh tế chỉ huy lần này cứ như vậy một học viên, ngài cũng đừng cùng vãn bối tranh giành. Thụ lão liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn biết mình là vãn bối. Chỉ một câu này lời, liền để Đường Chấn Hoa nói không ra lời. Thụ lão tại học viện Sử Lai Khắc bối phận cực cao, đừng nói là hắn, trong học viện những người khác cơ hồ đều là vãn bối của hắn. Đường Nguyệt so Đường Chấn Hoa nhỏ mười mấy tuổi, có thể đối mặt Đường Chấn Hoa một điểm không yếu cũng là bởi vì hắn có một cái bối phận rất cao lão sư a. Thụ lão là học viện Sử Lai Khắc sinh mệnh học phái người cầm lái, vị này có một cái đặc biệt tốt thói quen, bao che khuyết điểm. Cho nên, hắn phái này liền không có đời thứ ba, ấn hắn nguyên thoại nói, chỉ cần hắn còn sống, gia nhập sinh mệnh học phái liền đều là đệ tử của hắn. Cho nên sinh mệnh học phái hết thầy truyền nhân bối phận đều cao đến dọa người, cái này khiến học viện mặt khác phái đều oán thầm không thôi. Thụ lão liền là như thế một vị làm theo ý mình tồn tại, thế nhưng, hắn tại học viện Sử Lai Khắc tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Đường Chấn Hoa nhìn thoáng qua anh Lạc Hồng, dùng ánh mắt hướng nàng đưa ra hỏi thăm ý tứ. Anh Lạc Hồng hồi trở lại cho hắn một ánh mắt, sau đó ngữ khí ôn nhu nói, thụ lão, ngài xem tốt như vậy không tốt. Chúng ta học viện có học viện quy củ, ngài muốn người đâu ta cũng không cách nào phản đối, nhưng luôn luôn đi cái chương trình trước muốn đem hắn theo ngoại viện bên này trên danh sách khứ trừ. Có thể đứa nhỏ này đi thật sự là có chút ưu tú, hắn là lần này học viên mới bên trong quán quân, tại nội viện cũng là lập hồ sơ. Ta cũng không thể tự tiện chủ trương, cần hướng nội viện xin chỉ thị về sau mới có thể đem hắn điều động cho ngài bên này. Ngài xem, ngài trước cho ta một chút thời gian được hay không? Thụ lão cười như không cười nhìn xem anh Lạc Hồng, lấy tay vuốt vuốt chính mình râu bạc nói, không cần. Nội viện bên kia, lão phu tự nhiên sẽ đi nói. Cứ như vậy, các ngươi đi thôi. Đường Nguyệt mang lên ngươi tiểu sư đệ, chúng ta hồi trở lại nội viện. Đường Chấn Hoa im lặng, này Lam Hiên Vũ làm sao lại thành Đường Nguyệt tiểu sư đệ. Đệ tử của mình một thoáng liền cùng mình ngang hàng rồi. Hắn hiện tại cảm thấy trước đó anh Lạc Hồng mắng hắn một điểm sai đều không có, chính mình là một thằng ngu, đặc biệt xuẩn. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, thụ lão chậm đã. Theo thanh âm truyền đến, chung quanh màu xanh lá sương mù đột nhiên tản ra uyển như sấm nổ, tiếng nổ vang rền trận trận vang lên, nghe được cái thanh âm này coi như là thụ lão, vẻ mặt đều xuất hiện một chút biến hóa. Nháy mắt sau đó, một đạo lam hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, anh Lạc Hồng bên người đã thêm một người. Này người vừa đến, vô luận là anh Lạc Hồng vẫn là Đường Chấn Hoa cũng không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng là tới một vị chủ tâm cốt. Lão sư, anh Lạc Hồng cung kính cúi người chào. Đường Chấn Hoa cũng đổi vội vàng khom người, cung kính nói, Uông viện trưởng. Người tới hừ lạnh một tiếng, chỉ lườm Đường Chấn Hoa liếc mắt nói, thứ không có tiền đồ. Đường Chấn Hoa biểu lộ cứng đờ, nhưng cũng không dám phản bác. Tới vị này, thân cao tới 2 mét, lưng dài vai rộng, khuôn mặt huyền như nhân tạo làm thành cương nghị, mày kiếm người tóc mai, nhìn qua chừng 40 tuổi dáng vẻ to con, thân thể đứng ở nơi đó, huyền như sơn nhạc. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh sinh mệnh năng lượng vậy mà tựa như tán loạn hướng bốn phía tán đi, chỉ có Lam Hiên Vũ trên thân còn có rõ ràng sinh mệnh năng lượng tồn tại. Nhìn xem người tới, thụ lão hừ lạnh một tiếng, Ôm Thiên Vũ, người đây là tại cho lão phu ra hoai phủ đầu sao? Uông Thiên Vũ vẻ mặt bình thản nói, thụ lão, ngài này đại động can qua, động tĩnh quá lớn, Uông mỗ thân là Sử Lai Khắc nội viện phó viện trưởng, hải thần các phó các chủ, đến xem có cái gì không được. Thụ lão biến sắc, Uông Thiên Vũ, ngươi có ý tứ gì? Uông Thiên Vũ lạnh lùng thốt, học viện quy củ không thể xấu. Đứa nhỏ này như là đã là ngoại viện học viên, coi như vào ngươi sinh mệnh học phái, đó cũng là theo ngoại viện tốt nghiệp chuyện sau đó, còn muốn hắn tự động lựa chọn, sao có thể bị ngươi nói thu liền lấy đi. Không có cơ sở học tập, hắn căn cơ không tốn sức, tương lai làm sao có thể trở thành trụ cột. Tụ lão vẻ mặt khó coi, nói ý của ngươi là nói lão phu giáo không ra hảo đồ đệ rồi. Ta không có nói như vậy, ngài chớ tự mình thừa nhận. Uông Thiên Vũ cường thế vô cùng nói ra. Anh Lạc Hồng khéo léo đứng tại sư phụ của mình sau lưng, đâu còn có lúc trước giận dữ mắng mỏ Đường Chấn Hoa lúc cường thế bộ dáng. Nàng ở trong lòng âm thầm cho lão sư giơ ngón tay cái, lão sư thật chính là uy vũ bá khí a. Trong học viện muốn nói dám không nể mặt thụ lão thật đúng là không có mấy cái, sư phụ của mình liền là bên trong một cái đi. Người nào nhường hai người bọn họ thuộc tính tương khắc đâu. Thụ lão mộc thuộc tính, sợ nhất liền là lão sư này loại hắc hắc. Nàng dĩ nhiên sẽ không chuẩn bị đến đây, nàng vô cùng rõ ràng vẻn vẹn bằng vào chính mình là không có cách nào thuyết phục thụ lão, cho nên đã sớm viện binh. Thụ lão hai mắt híp lại, Uông Thiên Vũ, ngươi còn có biết hay không kính lão tôn hiền rồi. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, từ khi một ít người hố ta đồ vật về sau ta liền không có nắm người nào đó làm lão nhân nhìn. Thụ lão giận dữ, giơ tay lên, ngón tay đều nhanh đụng phải Uông Thiên Vũ lỗ mũi, mắng tiểu tử thúi, coi như là ngươi lão sư cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi, ta cũng không tin ngươi dám hoàn thù. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, vâng, ta đương nhiên không thể hoàn thù. Ngài là trưởng bối, nhưng một phần vạn có chút gì đó bản thân bắn ngược tổn thương loại hình, ngài cũng cẩn thận một chút, chớ tổn thương tay chân lầm cầm. Thụ lão dâu ria đều cho tức điên, quay đầu hướng Đường Nguyệt nói, nhìn một chút ngươi xem một chút hiện tại những người tuổi trẻ này giống hay không lời. Tội nghiệp ta làm sử lai khắc tận tụy hơn ngàn năm, liền bồi dưỡng được này chút không có lương tâm. Ta muốn đệ trình tổ chức hải thần các hội nghị Uông Thiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, dưới chân hắn lóe lên một đạo lục quang, người trong nháy mắt liền biến mất. Chương 312, Quỷ A. Đối với thụ lão đột nhiên rời đi, Uông Thiên Vũ cũng hơi sừng sốt một chút, vị này bình thường có thể là khó dây dưa rất a, không có chút nào bởi vì lớn tuổi thì dễ nói chuyện, lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Uông Thiên Vũ đều làm xong tiến một bước tranh luận chuẩn bị. Thụ lão đi, lại đem Đường Nguyệt cho lưu lại. Đường Nguyệt biểu lộ có chút xấu hổ, cười làm lành nói, Uông viện trưởng, ngài xem chuyện này náo động đến. Xéo đi, Uông Thiên Vũ tức giận nói. Được rồi. Đường Nguyệt liền theo sườn núi xuống lừa quay người liền bay thẳng đến Vĩnh Hằng chi thụ phương hướng đi. Xem bọn hắn đều đi, anh Lạc Hồng mới thở dài một hơi, thấp giọng nói, lão sư, lúc nào thụ lão trở nên dễ nói chuyện như vậy. Uông Thiên Vũ cả giận nói, hắn dễ nói chuyện mới là lạ, khẳng định là có âm mưu gì. Còn có các ngươi ngoại viện chuyện gì xảy ra, không thể bởi vì xuất hiện tình huống đặc biệt khả năng thấp liền giảm bớt dò xét, về sau kiểm tra sức khỏe liền đem sinh mệnh năng lượng thân hòa độ này một hạng tăng thêm. Là ta sai lầm, có lỗi với lão sư. Anh Lạc Hồng một mặt xấu hổ chân chính. Được rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Có ta ở đây, ta xem ai dám cướp người. Uông Thiên Vũ nói. Đường Chấn Hoa trần chờ một chút hỏi Uông viện trưởng, nếu như tổ chức hải thần các hội nghị. Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, mắc mớ gì tới ngươi. Hải thần các hội nghị, ngươi cho rằng thật sự có người sẽ hướng về hắn. Hắn thường xuyên không đứng đắn, đắc tội người còn thiếu rồi. Đến mức sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao, vậy cũng phải chờ đứa nhỏ này theo ngoại viện tốt nghiệp lại nói. Nếu như theo ngoại viện tốt nghiệp các ngươi còn lưu không được đứa nhỏ này tâm kịp thời đều xéo ngay cho ta. Còn có Đường Chấn Hoa, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước nói qua với ngươi lời sao? Nghe hắn câu nói này, Đường Chấn Hoa lập tức sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người chạy. Uông Thiên Vũ vung tay lên, không khí chung quanh đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cái màu tím lam lồng giam trống rỗng xuất hiện, nắm Đường Chấn Hoa chứa vào trong đó, nháy mắt sau đó, hắn liền cùng lồng giam cùng một chỗ biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có anh Lạc Hồng một người. Anh Lạc Hồng đáy mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh liền bị sắc mặt giận dữ thay thế, nàng cả giận nói, đáng đời hắn bị đánh. Lão sư lần trước đã nói, gặp hắn một lần đánh một lần. Nàng suy nghĩ chốc lát về sau, lại bĩu la hét nói, sẽ không đánh quá á a. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình kinh mạch toàn thân đều có chút căng đau, mới từ chiều sâu minh tưởng trong trạng thái tỉnh táo lại. Ngừng thần nội thị, hắn lập tức giật mình phát hiện chính mình trong lồng ngực huyết mạch vòng xoáy đều đã ngưng trệ không động, không phải bất động, mà là vận chuyển đến vô cùng thong thả, cảm giác kia hình dung như thế nào đâu. Ăn quá no, không sai, liền là loại kia ăn quá no cảm giác. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn hồn lực cũng là dị thường no đủ, đem kinh mạch hoàn toàn căng ra trận trận như tê liệt, cảm giác đau không ngừng truyền đến, hiển nhiên là thân thể có chút không chịu nổi. Có thể coi như thế, thân thể của hắn vẫn như cũ còn đang hấp thu lấy bên người sinh mệnh năng lượng. Làm Hiền Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vội vàng cắt đứt cùng bên ngoài sinh mệnh năng lượng câu thông, sau đó mở ra hai con ngươi. Bên ngoài một mảnh đen kịt, dọa Lam Hiên Vũ nhảy một cái, hắn kém chút cho là mình mù, may mắn thấy xa xa vĩnh hằng chi thủ tán phát hào quang màu bích lục, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đây là trời tối, đến ban đêm sao? Hắn nhớ kỹ chính mình là giữa trưa thoáng qua một cái liền đến a. Này cũng không chỉ có một giờ đi. Hắn vội vàng phóng người lên, tại một hồi ào ào ào tiếng nước chảy bên trong rơi vào bên bờ. Người cuối cùng là tỉnh, một cái có chút ai oán thanh âm thăm thẳm truyền đến. Làm Hiền Vũ vội vàng xoay người nhìn lại, lập tức bị giật nảy mình, hắn quát to một tiếng, quỷ a. Ba, một cái bàn tay quất vào trên đầu của hắn, đem hắn tát lăn trên mặt đất, ai là quỷ? Ai là quỷ, nếu không phải là bởi vì ngươi thằng danh con này, ta có thể biến thành dạng này. Đường Chấn Hoa hiện tại đã không chỉ là lôi thôi, còn mặt mũi bầm dập, tóc cháy đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương chồng chất không nói, liền liền y phục cũng có nhiều chỗ tổn hại, dạng như vậy là chật vật đến không thể lại chật vật. Có thể hết lần này tới lần khác đánh hắn cái vị kia nói, nếu là hắn dám tìm hệ trị liệu hồn sư trực tiếp chữa khỏi ngoại thương, liền lại đánh cho hắn một trận. Vị kia có thể là nói là làm tồn tại a. Đường Chấn Hoa quả thực là không dám đi chữa thương. Lão sư ta sai rồi, ta là thật không nhìn ra. Lam Hiên Vũ lúc này cũng đã kịp phản ứng. Đường Chấn Hoa đem hắn kéo kéo dậy, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Hàn ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc dâng lên, khá lắm, hồn mãn tự tràn. Người tại Tần Trường An chỗ ấy nói, thật có thể làm đến. Đúng vậy a, là có thể đó a. Ta có thể đem dư thừa sinh mệnh năng lượng thông qua song sinh võ hồn chuyển hóa làm hồn lực. Lão sư ta đây là thế nào, ta vì cái gì cảm thấy căng đau? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Chấn Hoa nói, đây là hồn lực thoáng cái để thăng lên quá nhiều, dẫn đến kinh mạch của ngươi có chút không chịu nổi. Bất quá sinh mệnh năng lượng bản thân là có thể tăng cường thân thể của chúng ta tố chất. Chẳng qua là ngươi thoáng cái để thăng lên quá nhiều mới có vấn đề như vậy. Sau khi trở về không cần tu luyện, nhường thân thể lời đầu tiên đi tiêu hóa một thoáng. Chờ ngươi hồn lực có thể một lần nữa dựa theo huyền thiên công phương thức tu luyện, lại dựa theo phương pháp tu luyện đem bọn nó áp xúc một thoáng, trở thành ngươi bình thường hồn lực, những năng lượng này liền ổn định. Tiểu tử ngươi lần này có thể là kiếm lợi lớn, trong hồ tu luyện 5 tiếng. Nếu không phải hôm nay tình huống đặc thù, ngươi tuyệt đối chiếm không được tiện nghi lớn như vậy. Ta đoán chừng, hôm nay hấp thu này chút đủ ngươi tiêu hóa một tháng. Chờ ngươi tiêu hóa xong, đoán chừng khoảng cách tam hoàn cũng không xa. Đi. Hắn vừa nói, một bên mang theo Lam Hiên Vũ nhanh chóng nhanh rời đi bên hồ. Mà Lam Hiên Vũ từ sau khi đi ra đều không lại nhìn thấy Đường Nguyệt. Bởi vì ngoại hình nguyên nhân, Đường Chấn Hoa rời đi bên hồ sau liền đem Lam Hiên Vũ ném tự mình một người rời đi. Nhìn xem lão sư cái kia nhanh chóng rời đi thân ảnh, Lam Hiên Vũ lúc này nhưng thật ra là có chút không nghĩ ra. Đây là có chuyện gì a? Lão sư đây là bị người nào đánh thành dạng này, còn nói là vì mình bị đánh. Xem ra, lão sư cá nhân chiến đấu lực kỳ thật không quá mạnh mới đúng. Bất quá hắn vẫn là rất vui vẻ, chính như Đường Chấn Hoa nói như vậy, lần này hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng cùng hồn lực đều đạt đến trạng thái bão hòa, loại tu luyện này tốc độ quả thực là làm người kinh hỉ a. Chờ sinh mệnh năng lượng đều hấp thu, chính mình khoảng cách tam hoàn liền không xa đi. Lam Hiên Vũ âm thầm nắm sờ nắm đấm. Mà một bên khác Tiền Lỗi cũng cuối cùng không chịu nổi. Cho tới bây giờ đến anh Lạc Hồng nơi này bắt đầu quỳ, đến bây giờ đã có tới 36 tiếng, Tiền Lỗi tinh thần mấy lần đều mơ hồ, nhiều lần đều kém chút ngã nhào xuống đất, đều bị hắn còn sót lại ý thức mạnh mẽ khống chế được. Mỗi khi hắn cảm giác mình liền muốn đạt tới cực hạn thời điểm, trong đầu phảng phất liền có một thanh âm xuất hiện hô hoán hắn, khiến cho hắn phảng phất lại về tới tổng hợp khảo hạch thời điểm, khiến cho hắn hồi tưởng lại chính mình nghĩ đi trợ giúp đồng bạn nhưng lại cái gì đều không làm được loại đau khổ này. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, kích thích hắn một lần lại một lần phấn chấn, cho nên hắn có thể kiên trì đến lúc này. Anh Lạc Hồng không có ngủ, an vị tại cách đó không xa trên ghế salon. 24 giờ kỳ thật chẳng qua là nàng một câu nói đùa mà thôi, nàng nơi này pháp trận chủ yếu là kích thích đinh thần lực, từ đó xúc tiến tinh thần lực trưởng thành. Này pháp trận cho dù là đối nàng bực này tu vi hồn sư cũng còn có nhất định trợ giúp tác dụng. Nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn nhìn xem này tiểu mập mạp cực hạn ở nơi nào từ phía trước hết thảy sát hạch tới. Chương 313, mập mạp lại xin nghỉ. Cứ như vậy tất nhiên sẽ tạo thành tiền lỗi thân thể tiêu hao, nhưng này loại tiêu hao không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn tinh thần cấp độ tăng lên có chỗ tốt, có thể chiều sâu đào móc tiềm năng, bất quá, dạng này cũng có thể sẽ đối thân thể của hắn tạo thành chút bị thương, nếu như không cố gắng đền bù thậm chí sẽ lưu lại di chứng. Đối với cái này, anh Lạc Hồng chẳng qua là buông xuôi bỏ mặc, nàng liền muốn nhìn một chút tiền lỗi đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. 36 tiếng, tiền lỗi thân thể đã lung lay sắp đổ, nhiều lần hai tay đều đã chạm đến mặt đất, hắn lại kiên trì nắm chính mình thân thể nâng lên. Một ngày rưỡi thời gian không có tham gia bất luận cái gì thức ăn nước uống điểm, hắn phụ tải đã tiếp cận cực hạn. Nhưng tiền lỗi ngược lại cảm giác mình trong lòng cái kia cố chấp niệm trở nên càng ngày càng mạnh, khiến cho hắn có được trước nay chưa có kiên định cùng chấp nhất. Hắn có một chút ưa thích nằm trong loại trạng thái này chính mình, ít nhất ở thời điểm này, hắn cảm giác mình không phải một cái phế vật. Phong Tử có thể thông qua ý chí lực sát hạch chính mình có thể sao? Tại Lưu Phong trở về ngày ấy, tiền lỗi liền ở trong lòng hỏi qua chính mình, đáp án của hắn là phủ định, hắn cảm giác mình làm không được. Có thể là hắn thật không làm được sao? Hắn không biết mình đã kiên trì 36 tiếng, nhưng hoàn toàn có thể xác định là vượt qua 24 giờ. Ta có thể, ta cũng có thể làm được, ý chí lực cứng cỏi ta phương diện này cũng không thể so Phong Tử kém. Nội tâm chấp niệm phối hợp với cảm giác thành tựu, khiến cho hắn lúc này trở nên càng ngày càng kiên định. Được rồi, anh Lạc Hồng thanh âm đột nhiên vang lên. Đột nhiên nghe được ba chữ này tiền lỗi, giống như là quả cầu ra xì hơi, cả người trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Đồ đần, anh Lạc Hồng trong nháy mắt vừa kinh vừa sợ, trước một khắc này tiểu mập mạp còn biểu hiện được nghị lực phi phàm, làm sao một thoáng lại không được. Tại cảm giác của nàng bên trong, tiền lỗi nhận pháp trận kích thích để tụ dâng lên tinh thần lực tựa như mở cống mãnh hổ đánh thẳng vào hắn tinh thần chi hải, hắn này tinh thần chi hải có dấu hiệu hỏng mất a. Như thế nào như thế? Anh Lạc Hồng dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra vấn đề, có thể là phương diện tinh thần biến hóa thật sự là quá nhanh, mà lại đó cũng không phải dùng tinh thần lực liền có thể khống chế ở. Hiện tại nàng căn bản không có thời gian đi tìm người đến cho tiền lỗi trị liệu. Rơi vào đường cùng, nàng cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một cái tiểu thủy tinh bình, óng ánh sáng long lanh, nhỏ trong bình thủy tinh mơ hồ có một chút chất lỏng, không phải rất nhiều. Cái bình hết sức đẹp đẽ, hiện lên hình giọt nước. Anh Lạc Hồng lộ ra thần sắc không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là nắm tiền lỗi tròn vo hai gò má, cẩn thận từng ly từng tí nắm trong bình chất lỏng nhỏ ra một giọt tại trong miệng hắn, sau đó cấp tốc khép lại miệng của hắn. Này tiểu mập mạp, ta thật sự là thua thiệt lớn. Ta cùng lôi thôi ác quỷ khu khí, không có chuyện cùng này tiểu mập mạp so sánh cái gì sức lực a. Đây thật là thua lỗ a. Anh Lạc Hồng gương mặt đau lòng, nhưng nàng đau lòng rõ ràng không phải tiền lỗi. Tiền lỗi sụp đổ xác thực là chính hắn không khống chế được, nghe được anh Lạc Hồng thanh âm về sau, hắn liền triệt để buông lỏng, sau đó liền mất đi ý thức. Trên thực tế, anh Lạc Hồng cũng đúng là chủ quan, tiền lỗi mặc dù đã có được linh hải cảnh tinh thần lực, nhưng dù sao mới đột phá không lâu, tinh thần lực cảnh giới còn chưa đủ vững chắc. Nàng hẳn là trước tìm đến trị liệu nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lại kết thúc tiền lỗi trạng thái. Mát lạnh, tiền lỗi chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời mát lạnh cảm giác tại ý thức của mình bên trong bồi hồi, thật chính là thật thoải mái a. Khai giảng ngày thứ hai, lên lớp không người đến trễ, chỉ có một người xin phép nghỉ, mập mạp lại xin nghỉ. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong hai mặt nhìn nhau, biểu lộ quái dị. Từ ngày đó chuyển vào ký túc xá về sau, bọn hắn liền lại chưa thấy qua tiền lỗi, đi gõ cửa cũng không ai mở cửa, bọn hắn căn bản không biết hắn đi chỗ nào, nếu không phải Tiếu Khải nói có người cho hắn xin phép nghỉ, bọn hắn thật sẽ cho rằng tiền lỗi mất tích đây. Lưu Phong lại nhìn về phía trên bục giảng Tiếu Khải, đã không có nguyên bản địch ý. Chiều hôm qua Tiếu Khải dạy hắn rất nhiều thứ, trọng yếu nhất chính là Tiếu Khải khiến cho hắn có mục tiêu cùng hướng đi. Bất luận cái gì năng lực đi đến cực hạn, đều có thể có được phi phàm thành tựu. Tốc độ cùng lực lượng thành tỷ lệ thuận, làm tốc độ của ngươi đi đến cực hạn lúc ngươi một dạng có khả năng sáng tạo kỳ tích, tựa như thúy ma điều có thể đánh giết mạnh mẽ hơn nó hồn thú một dạng. Nhưng vấn đề là, ngươi đầu tiên muốn có thể khống chế ở tốc độ của mình. Vô phương trưởng khống tốc độ là vô dụng, cho nên ta muốn dạy ngươi khóa thứ nhất liền là trưởng khống. Một danh hồn sư, nếu như ngay cả chính mình cũng trưởng khống không được như vậy, hắn căn bản không phải chân chính hồn sư. Tiếu Khải lời nói này đối Lưu Phong xúc động rất lớn, trưởng khống tuyệt đối tốc độ còn có chính là muốn có thể xứng với tốc độ thể phách. Lam Hiên Vũ lúc này cảm thụ cũng rất đặc thù, tại trong cảm nhận của hắn, thân thể của mình chung quanh tùy chung đều quanh quẩn lấy vô số thật nhỏ điểm sáng màu xanh lục, giống như chỉ có chính hắn mới có thể thấy những điểm sáng này, chúng nó sẽ một cách tự nhiên bị huyết mạch của mình khí thức hấp dẫn, sau đó dung nhập trong thân thể của mình. Buổi sáng hôm nay, hắn tại phòng tu luyện của mình bên trong khảo nghiệm hồn lực 25 cấp. Đúng vậy, liền là hai ngày này công phu, hắn hồn lực tăng lên dòng dã 2 cấp, đây là tại hắn không có hoàn toàn trưởng khống những cái kia hấp thu mà đến hồn lực tình huống dưới. Nếu như có thể đem những cái kia hồn lực toàn bộ áp xúc, hắn hồn lực khẳng định sẽ càng tiến một bước, tối thiểu nhất đi đến 26 cấp, thậm chí là 27 cấp. Hải thần hồ bên trong tu luyện khẳng định còn muốn hối đoái đó a. Mà càng quan trọng hơn là làm sao có thể đủ kiếm lấy càng nhiều huy chương. Hắn cũng không biết mình hôm qua nói lên tu luyện pháp hối đoái hạng mục có thể hay không bị phê chuẩn. Học viện Sử Lai Khắc thật chính là một cái chỗ thần kỳ a. Lại tới đây về sau, Lam Hiên Vũ mới cảm giác được một cách rõ ràng đại lục đệ nhất học viện đến cỡ nào không giống bình thường. Ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện chung quanh mỗi một tên đồng học nghe giảng bài đều hết sức chăm chú chuyên chú, cảm giác cấp bách cơ hồ tồn tại ở trái tim của mỗi người. Ở vào tình thế như vậy, ai dám không nỗ lực? Không nỗ lực liền có thể bị đào thải. Lam Hiên Vũ hiện tại đã hiểu rõ dạng gì học viên mới có thể tại học viện Sử Lai Khắc có phát triển. Tại kiểm tra người nơi này trước đó, mọi người liều chính là thực lực tổng hợp, chân chính tiến vào học viện Sử Lai Khắc về sau, mọi người liều liền là tiềm năng, nghị lực. Tại tất cả mọi người một dạng nỗ lực tình huống dưới, ai có thể chủ hết tài năng, chính yếu nhất liền là xem tiềm năng. Liền lấy Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm so sánh, Nguyên Ân Huy Huy hiện tại là ngũ hoàn tu vi toàn lớp thứ nhất, không hề nghi ngờ là thiên chi kiêu tử. Nhưng Lam Hiên Vũ ngược lại càng xem trọng Lam Mộng Cầm, bởi vì Lam Mộng Cầm là song sinh võ hồn, tại dưới tình huống bình thường tiềm năng khẳng định càng lớn, huống chi nàng cái kia đệ nhị võ hồn có được 4 cái màu đen hồn hoàn, tự thân còn có tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Luận thực lực tổng hợp chỉ sợ nàng mới là toàn lớp đệ nhất. Nhưng nếu như là một đối một, Lam Hiên Vũ cảm thấy hiện tại Lam Mộng Cầm còn không phải Nguyên Ân Huy Huy đối thủ, bởi vì Nguyên Ân Huy Huy từ tinh linh cung đối nàng hai loại võ hồn đều có trình độ nhất định tác dụng khắc chế. So sánh với bọn họ, Lam Hiên Vũ tự nhận trước mắt còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng hắn hiện tại đối tiềm năng của mình rất có lòng tin. Hắn võ hồn bản thân là biến dị, sau này lại trải qua một lần biến dị, sinh ra tốt biến hóa. Ngân Văn Lam Ngân Thảo trước hai cái năng lực phân biệt là Thủy Nguyên Tố Trưởng Khống cùng Hỏa Nguyên Tố Trưởng Khống, Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc tất cả đều là hắn tự thân, nguyên tố cùng lực lượng song tu cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như chẳng qua là cùng nhị hoàn hồn sư so sánh, Lam Hiên Vũ có lòng tin chính mình là vô địch. PS quyển 5 xong, theo dự kiến quyển 6 có thể cũng tầm 15-20 phần 5 đạt đến, vào tầm đó mọi người có thể trở lại lật xem. Chương 314, đấu hồn thi đấu. Trước đó một mực bối rối Lam Hiên Vũ vấn đề kỳ thật chính là hắn hồn lực tăng lên chậm chạp mà tới được Sử Lai Khắc học viện, nương tựa theo tính mạng của hắn năng lượng thân hòa thể chất, vấn đề này hẳn là có thể giải quyết. Chỉ cần hắn hồn lực đẳng cấp có thể tăng lên, hắn tin tưởng mình tuyệt sẽ không so bất luận cái gì người đồng lứa chênh lệch. Hiện tại hắn là mão đầu kính, khác cũng không nghĩ, chính là tính toán trước đem hồn lực tăng lên đi lên. Chờ tới rồi 30 cấp lúc sau lại xem một chút võ hồn biến hóa, hắn liền có thể xác định mình võ hồn đặc điểm. Trọng yếu nhất chính là nhìn hồn hoàn màu sắc có thể hay không cải biến, còn có chính là Ngân Văn Lam Ngân Thảo thứ ba hồn kỹ là cái gì. Tương đối mà nói, Kim Văn Lam Ngân Thảo thứ ba hồn kỹ hắn cũng không phải là quá để ý, có lẽ còn là lực lượng cùng tố chất thân thể phương diện. Trước đó tham gia tổng hợp khảo hạch thời điểm, đối với toàn bộ đoàn đội mà nói, hắn trọng yếu nhất năng lực nhưng thật ra là phụ trợ, thế nhưng là ai lại thật chỉ muốn làm một phụ trợ hồn sư đâu. Sáng hôm nay có hai tiết khóa, một tiết là đấu khải, một cái khác tiết là cơ giáp kiến thức căn bản, đều thuộc về song giáp lưu chương trình học. Cơ giáp kiến thức căn bản giảng thuật chủ yếu là liên quan tới hiện đại cơ giáp tạo thành bộ phận loại hình tri thức, đối với phương diện này, Lam Hiên Vũ cũng là tương đối hứng thú. Cái này lớp để hắn ký ức khắc sâu nhất chính là lão sư một câu, tốt nhất cơ giáp phải giống như chế tạo đấu khải, thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Tại giữa trưa tan học trước đó, Tiêu Khải đi vào phòng học. Xế chiều hôm nay là mô phỏng khoang thuyền thực chiến khóa. Tất cả mọi người dựa theo thời khóa biểu bên trên thời gian tiến hành đăng nhập, các ngươi dùng tài khoản của mình tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện hoàn thành lần thứ nhất đăng nhập về sau, tài khoản quyền hạn liền sẽ giải phong, sau đó các ngươi liền có thể thu hoạch được người trưởng thành quyền sở hữu hạn. Hôm nay thực chiến khóa nội dung ta bố trí một chút. Trong tương lai một tuần bên trong, nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian một tuần, các ngươi có thể dùng đấu la trong thế giới đấu la tệ đem đổi lấy Sử Lai Khắc huy chương.

Người bây giờ là tân sinh, nặc danh tuyên bố thích hợp nhất, bởi vì dù sao cũng không ai biết ngươi là ai. Nhưng đợi đến về sau, nếu như ngươi tại Sử Lai Khắc học viện có đầy đủ danh khí, đủ thực lực như vậy, ngươi tuyên bố hối đoái hạng mục sẽ lại càng dễ hấp dẫn người khác đến hối đoái. Bởi vậy, việc cấp bách vẫn là tăng lên thực lực bản thân. Chờ ngươi có đầy đủ ảnh hưởng lực thời điểm, dùng thực tên tuyên bố hối đoái hạng mục mới có thể thu hoạch được càng lớn ích lợi. Còn có, ngươi Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin có chuyên môn hối đoái thẩm tra công năng, ngươi có thể tùy thời xem xét mình tuyên bố hối đoái hạng mục phải chăng có người hối đoái. Chỉ cần có người đổi, ngươi liền có thể tùy thời đến hối đoái trung tâm bên này nhận lấy ích lợi. Làm Hiền Vũ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức minh bạch Tần Trường An ý tứ, đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố a. Làm Hiền Vũ cảm ơn đại sư huynh, dập máy thông tin. Làm Hiền Vũ trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, mình còn có thứ gì là có thể dùng đến hối đoái. Cái đồ chơi này hẳn là càng hấp dẫn người càng tốt đi. Không thể nghi ngờ, đây nhất định so chấp hành nhiệm vụ để đổi lấy huy chương tới lại càng dễ, chỉ là muốn xác thực hấp dẫn người mới được. Làm Hiền Vũ trở lại ký túc xá, đơn giản ăn một chút mà trước đó đặt trước cơm trưa, bởi vì trong cơ thể sinh mệnh năng lượng thật sự là dồi dào, cho nên hắn đối đồ ăn nhu cầu rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Phòng minh tưởng bên trong màu đen huy chương bên trên sinh mệnh năng lượng lại khôi phục một chút, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn muốn một chút thời gian. Từ trước đó tu luyện tình huống để phán đoán, màu đen huy chương tràn đầy sinh mệnh năng lượng về sau, lại dùng nó phụ trợ tu luyện, công hiệu quả tương đương với tại hải thần trong hồ tu luyện một giờ hiệu quả. Lần trước Lam Hiên Vũ bởi vì không có kinh nghiệm, đem bên trong sinh mệnh năng lượng một chút đều cho dẫn động ra, cho nên lãng phí rất nhiều. Lão sư cho cái này màu đen huy chương thật sự là tốt. Nếu như 10 ngày có thể hoàn thành bổ sung năng lượng, như vậy, mình mỗi 10 ngày liền có thể dùng phụ trợ tu luyện một lần, cũng tương đương với tại hải thần trong hồ tu luyện một giờ, bớt đi 3 cái màu vàng huy chương. Mình cái này kinh tế trình độ có hạn, về sau cũng không thể lãng phí, nhất định phải vật tận kỳ dụng mới được. Làm Hiền Vũ đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải chờ tự thân chứa đựng sinh mệnh năng lượng triệt để tiêu hóa về sau, lại đi hối đoái hải thần hồ tu luyện hạng mục. Có lúc trước kinh nghiệm, chờ lần này tại bên trong hải thần hồ lúc tu luyện, hắn nhất định phải trắng trợn hấp thu sinh mệnh năng lượng, chỉ cần thân thể chịu được liền tận khả năng đất nhiều chứa đựng một chút sinh mệnh năng lượng. Giữa trưa minh tưởng một hồi, vừa đến ước định thời gian, Làm Hiền Vũ liền đi tới mình chỗ mô phỏng khoang thuyền gian phòng. Nhìn xem hai đài kiểu dáng khác biệt tân tiến nhất mô phỏng khoang thuyền, hắn không khỏi lại một lần cảm thán Sử Lai Khắc học viện Mỹ Hảo thật là quá thuận tiện, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể có tốt như vậy tu luyện tràng chỗ. Làm Hiền Vũ tiến vào phổ thông mô phỏng khoang thuyền, đóng cửa khoang, quang mang lóe lên, hắn đã đi tới một nơi xa lạ. Thân phận kiểm tra, thanh âm nhắc nhở vang lên, Làm Hiền Vũ buông lỏng thân thể, tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật sớm đã ghi lại ở đấu la thế giới chủ não bên trong. Thời gian không dài, kiểm tra hoàn tất, hắn đấu la thế giới tài khoản từ nhận hạn chế bản chuyển biến làm bình thường bản. Hắn kinh ngạc phát hiện mình bây giờ tại một tòa cổ phác trong thành thị. Hết thảy chung quanh đều rất lạ lẫm, trên đường phố rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Hỏi thăm một chút, Lam Hiên Vũ mới biết được chính mình sở tại địa phương lại là đấu la thế giới bên trong Sử Lai Khắc Thành, chỉ là tòa này Sử Lai Khắc Thành cùng trong hiện thực hắn chỗ Sử Lai Khắc Thành là hoàn toàn khác biệt. Đây là có chuyện gì? Cũng không lâu lắm, Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin vang lên, bên trong truyền đến Nguyên Ân Huy Huy thanh âm, Làm Hiền Vũ hướng hắn miêu tả một chút chính mình sở tại vị trí cùng chung quanh một chút công trình kiến trúc đặc thù, hắn lập tức biểu thị hắn biết Làm Hiền Vũ ở nơi nào. Một lát sau, cùng trong hiện thực nhìn qua cũng không hề khác gì nhau, Nguyên Ân Huy Huy đã nhảy nhảy nhót nhót đi tới Làm Hiền Vũ bên người. Hiền Vũ ca ca, ngươi còn là lần đầu tiên đi vào đấu la thế giới bên trong Sử Lai Khắc Thành đi. Nguyên Ân Huy Huy nhìn thấy Lam Hiên Vũ đang không ngừng hướng bốn phía nhìn, lập tức đoán được Lam Hiên Vũ có thể là lần đầu tiên tới nơi này. Lần đầu tiên tới, đây cũng là Sử Lai Khắc Thành. Làm sao cùng chúng ta chỗ Sử Lai Khắc Thành không giống chứ? Nguyên Ân Huy Huy hì hì cười một tiếng, nói, đương nhiên không đồng dạng. Chúng ta chỗ Sử Lai Khắc Thành là hiện đại Sử Lai Khắc Thành, là về sau trùng kiến. Tại hơn một vạn năm trước, Sử Lai Khắc Thành cũng không phải là cái dạng này, biển đẹp trai hồ cũng không thể nào lớn như thế. Bởi vì một trận đại kiếp nạn, Sử Lai Khắc Thành đã từng bị phá hủy qua một lần. Về sau, Sử Lai Khắc học viện đám tiền bối trải qua gian khổ tại địa chỉ ban đầu phế tích bên trên xây lại Sử Lai Khắc học viện. Chúng ta hiện tại Hải Thần Hồ thì là lúc trước Sử Lai Khắc Thành bị hủy diệt lúc nổ ra đến hố to, lại có nước ngầm thấm xuất xứ hình thành. Về sau đám tiền bối đem vĩnh hằng chi thụ gieo xuống, Hải Thần Hồ mới có hiện tại quy mô. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, hải thần hồ đến cỡ nào to lớn hắn nhưng là rất rõ ràng a. Kia lại là bị oanh tạc ra kia muốn kinh khủng bực nào lực phá hoại mới có thể làm đến a. Liên quan tới đoạn lịch sử này, hắn ít nhiều cũng biết một chút, chỉ là không rõ ràng lúc ấy là như thế nào tình huống. Lúc này nghe Nguyên Ân Huy Huy, lại thêm đối với hiện tại Sử Lai Khắc học viện ấn tượng, hắn lúc này mới có càng sâu hiểu rõ. Nguyên Ân Huy Huy nói, đấu la thế giới bên trong có thật nhiều chủ thành, Sử Lai Khắc thành chính là trọng yếu chủ thành một trong, có chuyên môn đại đấu hồn trường. Cái này đại đấu hồn trường lịch sử liền càng thêm lâu đời, có thể truy tố đến mấy vạn năm trước. Đám tiền bối thành lập đấu la thế giới cái này thế giới giả tưởng sau, vẫn là đem giữ lại cung cấp các hồn sư tương hỗ luận bàn tăng lên năng lực thực chiến. Tại bọn hắn thời gian nói chuyện bên trong, những người khác cũng nhao nhao đăng nhập đấu la thế giới, rất nhanh liền tụ tập chung một chỗ. Đi thôi, chúng ta đi trước báo danh. Nguyên Ân Huy Huy đối với nơi này quen thuộc nhất, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người dọc theo đường đi một mực đi về phía trước, vượt qua mấy vòng, liền thấy một tòa cự đại kiến trúc. Cả tòa kiến trúc là hình bầu dục, chung quanh rất lớn, phạm vi đều là đất trống, còn có rất nhiều cửa hàng xây ở nơi này. Chương 316, cổ quái kỳ lạ chiến đội. Lam Hiên Vũ phát hiện, những này cửa hàng đại đa số là bán hồn đạo khí cùng duy nhất một lần dược vật. Đương nhiên, những này đều chỉ có thể tại đấu la thế giới bên trong sử dụng. Những này cửa hàng đều là bởi vì đại đấu hồn trường tồn tại mà xuất hiện. Tại đại đấu hồn trường bên trong có rất nhiều lợi ích, nhưng trong đó lợi ích lớn nhất nơi phát ra chính là cá độ, rất nhiều người dự thi cũng là vì cá độ mà đến. Nhưng có cái quy củ, tuyển thủ dự thi nếu như đặt cược chỉ có thể đặt vào người mình, đây là vì dự phòng gian lận. Lại thêm tất cả tranh tài đều là ngẫu nhiên rút ra đối thủ, cho nên phi thường công bằng. Lam Mộng Cầm tiếp lấy Nguyên Ân Huy Huy nói, quy tắc rất đơn giản, chính là đánh bại đối thủ. Mỗi thu hoạch được một trận thắng lợi, sẽ có tương ứng điểm tích lũy, nhưng trận tiếp theo liền nhất định sẽ rút đến thực lực càng mạnh đối thủ. Thắng liên tiếp, sẽ có ngoài định mức điểm tích lũy cùng đấu la tệ làm ban thưởng. Chúng ta muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy càng nhiều đấu la tệ, tham gia đấu hồn thi đấu là nhanh gọn nhất phương thức, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thắng. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta đi trước báo danh đi. Nguyên Ân Huy Huy cười nói, Hiên Vũ ca ca, vậy ngươi trước cho chúng ta chiến đội nghĩ cái danh tự đi. Chờ một lúc báo danh đăng ký thời điểm muốn dùng, về sau cũng là chúng ta danh hiệu. Bất quá bởi vì không biết đã có bao nhiêu đội ngũ đăng ký, cho nên danh tự nhất định phải cổ quái kỳ lạ một điểm, trùng tên liền không có cách nào đăng ký. Lam Hiên Vũ cười nói, vậy liền gọi cổ quái kỳ lạ chiến đội đi. Đống Thiên Thu nhịn không được nói, ngươi cũng quá lười đi. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói ta làm sao lười. Ngươi nhìn, chúng ta là Sử Lai Khắc học viện học viên, Sử Lai Khắc học viện không phải chỉ lấy quái vật sao. Mà lại chúng ta đội ngũ này chỉ ít trước mắt 5 người vượt ngang nhị hoàn, tam hoàn, tứ hoàn, ngũ hoàn, tương đương với từ đại hồn sư đến hồn vương, đầy đủ mọi thứ, cái này cũng chưa tính cổ quái kỳ lạ a. Nguyên Ân Huy Huy hì hì cười một tiếng, nói có đạo lý a. Mà lại có nhị hoàn hồn sư thật đúng là không phải chuyện xấu. Tại ngay từ đầu, sẽ căn cứ thực lực đến ngẫu nhiên rút ra đối thủ. Ta sẽ kéo cao chúng ta bình quân tu vi, rút đến thực lực càng mạnh đối thủ, nhưng nhị hoàn sẽ kéo thấp phẳng đồng đều tu vi. Bởi vậy tổng hợp đến xem, đối thủ của chúng ta hẳn là sẽ không quá mạnh. Lưu Phong nói, cổ quái kỳ lạ chiến đội, nghe cũng thật có ý tứ. Lam Mộng Cầm nói, ta không có vấn đề, chỉ cần có thể đăng ký là được, danh tự chỉ là cái danh hiệu. Tựa như Sử Lai Khắc học viện nổi danh nhất Sử Lai Khắc thất quái, chẳng lẽ danh tự liền dễ nghe? Là bởi vì lịch đại Sử Lai Khắc thất quái đều có vô cùng cường đại thực lực, vì học viện tranh thủ đến to lớn vinh dự, lúc này mới nghe tiếng toàn bộ đại lục. Lam Hiên Vũ nói, vậy chúng ta trước hết đăng ký thử một chút. Đừng nói, cái tên này thật đúng là không ai đăng ký, bọn hắn tại đại đấu hồn trường tiến hành đăng ký thời điểm, lại một chút liền đăng ký thành công. Nộp dòng dã 100 mai đấu la tệ sau, cổ quái kỳ lạ chiến đội cứ như vậy thành lập. 5 người cũng không tính là giàu có, cùng một chỗ đụng đụng ngoài định mức lại kiếm ra 1000 mai đấu la tệ. Tại chỗ ghi danh biểu thị bọn hắn có thể lập tức xếp hàng dự thi về sau, bọn hắn liền đem cái này 1000 mai đấu la tệ áp tại mình chiến đội bên trên. Vô luận đối thủ là thực lực gì, tỷ lệ đặt cược đều là 1-2, thua liền mất cả trì lẫn trải, thắng cũng chỉ có thể thắng được cùng mình đặt cược mức đồng dạng nhiều đấu la tệ. Đến đây đại đấu hồn trường dự thi người tương đương không ít. Thế giới giả tưởng chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở, vô luận nhiều ít người tiến vào nơi này, chỉ cần đầu não có thể tiếp nhận liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngoại trừ đặt cược chúng ta còn có cái khác thu nhập sao? Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm hỏi.

Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lam Mộng Cầm, Lam Mộng Cầm nói, theo ta được biết dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không, nhưng đặt cược mức to lớn thời điểm có thể sẽ có ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ truy vấn, cái này, mức to lớn chỉ chính là nhiều ít. Lam Mộng Cầm hơi không kiên nhẫn nói, không biết, có lẽ là 10 vạn, có lẽ là 100 vạn. Người hỏi nhiều vấn đề lung tung rối loạn như vậy làm gì? Trực tiếp đánh là được. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, ngươi cho rằng ta trước đó cùng ngươi muốn ba thành ích lợi là tùy tiện muốn sao? Chúng ta nếu như cẩn thận tính toán một chút, nói không chừng tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, có thể có được viễn siêu các ngươi tưởng tượng thu hoạch. Cổ quái kỳ lạ chiến đội xin hãy chuẩn bị, cổ quái kỳ lạ chiến đội xin hãy chuẩn bị. Thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Lam Hiên Vũ bọn hắn tại đại đấu hồn trường tham gia trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Lam Hiên Vũ hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, chúng ta đi. Tại thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm, trước mặt bọn hắn cửa kim loại chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng con đường bên trong đấu trường. Trên đường phủ lên thảm đỏ, không có gieo hò hoặc ồn ào náo động, thanh âm truyền đến, lộ ra 10 phần yên tĩnh. Năm người nhanh chân đi vào, bên trong là một quảng trường khổng lồ, từ thị giác nhìn lại, đường kính chỉ ít có 500 mét, dưới đất là bằng đá, trên khán đài không có bất kỳ ai, nhìn hết sức quạnh quẽ. Mà từ đối diện bọn họ một cái khác cái lối đi bên trong cũng chạy ra 5 người, bọn hắn nhìn qua đều là 17-18 tuổi dáng vẻ, ăn mặc lòe lòe, có mấy phần hip hop phong cách, nhảy nhảy nhót nhót ra trận. Cổ quái kỳ lạ chiến đội, giao đấu lòe lòe chiến đội. 5 đôi 5, một phương toàn diệt, tranh tài kết thúc, 10 giây sau bắt đầu. Đếm ngược 19-8. Lòe lòe chiến đội, danh tự này lên. Lam Hiên Vũ nhịn không được ở trong lòng thở nhẹ. Đừng nói, hai chi đội ngũ danh tự còn thật đúng xưng. Đối diện lòe lòe chiến đội 5 người hiển nhiên cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm đầu một có cầu vồng sắc tóc ngắn nam thanh niên ha ha cười nói, một đám tiểu thí hài cũng tới tham gia trận đấu, các ngươi là nhiều tiền sao? Mau mau nhận thua, ca ca mời các ngươi ăn kem ly. Chúng ta thế nhưng là áp 100 mai đấu la tệ đây. 3, 2 thi đấu bắt đầu. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, đối diện lòe lòe chiến đội lập tức gieo hò một tiếng, 5 người vậy mà không có kết cấu gì cùng một chỗ hướng phía Lam Hiên Vũ bọn người bên này lao đến. Bọn hắn một bên chạy nhanh, một bên riêng phần mình phóng xuất ra hồn hoàn. 4 tên nhị hoàn, 1 tam hoàn, cầm đầu người kia chính là tam hoàn, bọn hắn hồn hoàn đều là màu vàng hồn hoàn, một cái tử sắc đều không có. Dám mỉa mai chúng ta, nhìn ta thu thập bọn họ. Tuổi còn nhỏ thì thế nào? Nguyên Ân Huy Huy vừa nói, một bên liền muốn xuất thủ, lại bị Lam Hiên Vũ đưa tay ngăn cản. Tên điên, hai ta cùng lên, 3 người còn lại các ngươi không nên động thủ. Ta hoài nghi cái này đầu não rút ra đối thủ quy tắc cùng chúng ta tự thân hồn hoàn niên hạn có quan hệ. Tại đăng ký thời điểm, đầu não không có thu thập chúng ta số liệu cũng liền mang ý nghĩa ở trong trận đấu, nó nhất định sẽ thu thập. Chúng ta tận lực không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, chờ đến trận tiếp theo thời điểm, nhìn nhìn lại đối thủ của chúng ta cùng trận này đối thủ so sánh, thực lực tăng cường biên độ có phải là sẽ có khống chế. Lam Hiên Vũ tay phải vung ra một cây kim văn lam ngân thảo trực tiếp cuốn lấy Lưu Phong eo, hai người cùng một chỗ liền xông ra ngoài, riêng phần mình phóng xuất ra hồn hoàn. Mặc dù bên này chỉ có hai người lao ra, nhưng lòe lòe chiến đội đội viên nhìn thấy Lưu Phong trên thân lại là hai cái tử sắc hồn hoàn thời điểm, vẫn là giật nảy mình. Trung ương tam hoàn hồn sư hú lên quái dị, trên thân bỗng nhiên hiện ra một tầng lân phiến, hai mắt đột xuất, đồng tử dựng thẳng lên, bỗng nhiên há miệng, đầu lưỡi lại bắn ra thẳng đến Lưu Phong phóng tới. Đồng thời, người kia hai chân trở nên tráng kiện, bật lên mà lên, tốc độ đột ngột tăng. Đây là thiền thư con cóc loại võ hồn, ngược lại là rất hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không tính là mạnh. Lam Hiên Vũ tay trái vừa nhấc thứ hai hồn hoàn quang mang có chút lóe lên, một cái hỏa cầu liền bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt đệ nhất hồn hoàn lấp lóe, 4 cái băng chùy bắn ra thẳng đến 4 người khác mà đi. Hỏa cầu mục tiêu là tên kia con cóc hồn sư bắn ra đến đầu lưỡi, mấy tên hồn sư trong miệng phát ra oa một tiếng, hai chân đột nhiên tại không trung đạp một cái tế mà tới cái hai lần ra tốc tránh đi hỏa cầu, đầu lưỡi của hắn mắt thấy là phải đến Lưu Phong diện trước. Bạch Long thương đâm ra, đệ nhất hồn hoàn lấp lánh, Bạch Long thiêu. Thương mang phun ra nuốt vào, sắc bén vô cùng Bạch Long thương hướng lên thiêu cùng kia con cóc đầu lưỡi phía trước đụng chạm, phát ra phù một tiếng. Đầu lưỡi kia thế mà cứng cỏi vô cùng, cũng không có bị mũi thương vạch phá, nhưng Bạch Long thiêu lơ lửng hiệu quả vẫn là xuất hiện, khiến tên kia con cóc hồn sư liền đầu lưỡi dẫn người bỗng nhiên phù đến không trung, tạm thời đã mất đi khống chế đối với thân thể. Đúng lúc này, tên kia con cóc hồn sư vốn cho rằng đã tránh đi hỏa cầu đột nhiên tại phía sau hắn cách đó không xa nổ tung, từng cái tiểu hỏa cầu ùa lên tựa như bắn liên thanh đánh vào trên thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong phối hợp tác chiến thời gian rất lâu, tuyệt đối ăn ý rất. Chớ nói chi là Lưu Phong tại Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo Tăng Phúc phía dưới, sức chiến đấu tuyệt không kém hơn Tam Hoàn Hồn Sư. Loè loẹt chiến đội mặt khác bốn tên hồn sư các hiển lộ khả năng, phóng xuất ra riêng phần mình võ hồn đi chặn đường Lam Hiên Vũ bắn ra băng chùy. Nhưng quỷ dị chính là kia băng chùy đến trước người bọn họ 3 mét thời điểm, đột nhiên hạ xuống cải thành đâm về mặt đất. Nương theo lấy từng cây băng chùy nổ tung phát ra tiếng nổ, trên mặt đất lập tức nhiều hơn một tầng băng, kia bốn tên nhị hoàn hồn sư công kích rơi vào không trung, thân thể của bọn hắn lại bởi vì xông về chiếc quán tính vọt tới tầng băng bên trên, riêng phần mình dưới chân trượt đi, lập tức khác biệt trình độ đã mất đi cân bằng, đâu còn có thể chi viện được tên kia con cóc hồn sư. Lưu Phong thân theo thương đi, trong chốc lát tốc độ đã đạt đến cực hạn, trong tay bạch long thương bên trên vang lên một tiếng long ngâm, chừng dài hơn thước ngân nguyệt thương mang phun ra mà ra. Bị hòa cầu nổ tiếng kêu rên liên hồi, tên kia con cóc hồn sư đâu còn tới kịp xuất thủ. Liền thứ hai, thứ ba hồn kỹ đều không có phóng xuất ra, hắn liền bị bạch long thương đâm qua, hóa thành một đạo quang mang biến mất tại đại đấu hồn trường bên trên. Chiến đấu phía sau quá trình cũng không có cái gì có thể nói, Lưu Phong trên một người trước nương tựa theo tốc độ cực nhanh, tại vài chục lần hô hấp ở giữa, liền giải quyết tất cả đối thủ kết thúc chiến đấu. Cổ quái kỳ lạ chiến đội chiến thắng. Tranh tài kết thúc bởi vì không có người xem, tự nhiên cũng không có tiếng khen hay.